Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 305, thượng vị đệ ba hoàng. Si Phong không có để ý những người này kinh ngạc, những người này trình độ quá thấp, chưa có tiếp xúc qua cường giả thế giới. Nói trắng ra ngày hôm nay Si Phong xem như là để những người này kiến thức một hồi cường giả cấp cao nhất dáng vẻ. Phải biết Si Phong ở đây sau khi yếu ớt có thể chưa từng thấy nhân vật mạnh mẽ. Khi đó hắn liền năng lực tự vệ đều không có. May là không có gặp gỡ cường địch duy nhất. Cường địch khả năng chính là Banyama. Thế nhưng Banyama vào lúc đó không có bóp chết hắn. Chờ hắn trở nên mạnh mẽ sau khi mới từng có lần thứ nhất chiến đấu. Hắc Dạ tiền bối, người xác định không phải đang nói đùa à? Trọng tài Cường Trang chấn định nói rằng, dính đến tam hoàng sự tình đều là nhất định phải cẩn thận. Nếu như chọc tới những đại nhân vật kia không cao hứng, hắn cái này tiểu cặn bã liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Si Phong có chút phiền. Hắn cái này cường giả cấp cao nhất ở đây nói chuyện có phải là không tốt hay không, khiến ngươi xem ta như là đùa giỡn người sao? Si Phong sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng biến thành đông cứng. Trọng tài đột nhiên sau lưng mồ hôi lạnh xoạt xoạt ra bên ngoài. Mạo, hắn cảm giác mình không phải đang đối mặt thứ bảy thánh, đến như là đang đối mặt tam hoàng bình thường. Tốt, ta vậy thì đi liên hệ Kiều Hoàng. Trọng tài quay đầu bước đi xuống lôi đài, chuẩn bị liên lạc Kiều Bắc Kiều. Si Phong cũng không phải sốt ruột. Ở đây chờ mấy phút sau, trọng tài liền cuống quýt chạy tới. Ở hắn gót ba cái mặc âu phục nam tử, một người trong đó tuổi đã có hơn 50, xem ra có chút khí chất. Underworld ngươi được, ta là Watanabe lòng đất anh hùng quyền uy nhân chứng. Cái kia hơn 50 tuổi người trung niên duỗi ra một cái tay cười nói. Si Phong chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nhưng không có nắm tay. Quyền uy nhân chứng sắc mặt có chút lúng túng, thu tay về, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Hắn tốt xấu cũng coi như là một cái có phân người. Tuy rằng người Underworld là thất thánh, cũng không thể như thế không nể mặt hắn đi bên cạnh hai người trẻ tuổi. Muốn nói cái gì lại bị quyền uy nhân chứng ngăn cản, ý tứ chính là các loại Underworld cùng Kiều Hoàng tán gẫu sau khi kết thúc lại nói ở ý nghĩ của bọn họ bên trong. Kiều Bắc Kiều loại này tam hoàng cấp bậc người là sẽ không phản ứng Si Phong người như thế, chênh lệch quá to lớn. Hơn nữa Kiều Bắc Kiều đã đến mấy năm đều không có ở lòng đất anh hùng hội tràng từng xuất hiện. Lúc trước nơi này là bọn họ thành danh địa, cho đến bây giờ cũng không có bao nhiêu hậu bối khiêu chiến bọn họ, bởi vì Kiều Bắc Kiều cũng ở trở nên mạnh mẽ mà không phải yếu đi. Thế hệ trước tam hoàng mãi mãi cũng là mạnh nhất, trừ phi bọn họ ẩn lui bằng không muốn thay đổi vị trí phi thường khó. Này lão Kiều a, Si Phong vừa mở miệng suýt chút nữa chưa hề đem người ở chỗ này giật mình. Cái tên này lại xưng hô Kiều Bắc Kiều gọi lão Kiều, đối phương nhưng là tam hoàng a, người dám nói thế với bì đều sẽ bị bái xuống đây đi. Điện thoại là khoách âm, vì lẽ đó rất nhanh đại gia liền nghe thấy trong điện thoại truyền đến Kiều Bắc Kiều âm thanh. Tiểu tử ngươi lại có chuyện gì? Lại để Watanabe lòng đất anh hùng chính thức người gọi điện thoại cho ta. Đại gia nghe Kiều Bắc Kiều cái này ngữ khí, tựa hồ này hai vị có chút chín quyền uy nhân chứng cũng là sững sờ. Vốn là hắn còn muốn sau đó cho Si Phong một điểm màu sắc nhìn, kết quả bây giờ nhìn lại cái tên này cùng Kiều Bắc Kiều nhận thức a, tựa hồ còn có chút quan hệ. Đừng nói nhảm, ta gần nhất bị thật là nhiều người khiêu chiến, có chút phiền. Si Phong một câu nói còn chưa nói hết liền nghe thấy Kiều Bắc Kiều nói rằng, lại còn có người dám khiêu chiến ngươi, thật là có ý tứ a. Ha ha ha, quyền uy nhân chứng sững sờ, những người còn lại cũng là sững sờ. Này, này cái gì huống? Kiều Bắc Kiều lại nói lên, nếu như vậy lẽ nào Underworld sẽ không có người dám khiêu chiến sao? nghe tới thật giống Underworld rất mạnh như thế. Liền ngươi cái này tam hoàng đều sợ hãi, ta nếu không có chuyện gì khác. Chính là muốn ngươi cái này đệ tam hoàng vị trí, Si Phong gọn gàng dứt khoát nói rằng, miệng nó, dưới. Đài có người lớn tiếng kêu lên, này rời à, Underworld điên rồi sao? Lại muốn Kiều Bắc Kiều đệ tam hoàng vị trí. Kiều Bắc Kiều nhưng là lâu năm đệ tam hoàng A quyền uy nhân chứng sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Hiện tại chỉ có hai loại kết quả. Loại thứ nhất, Underworld bị mắng một trận. Sau đó chuyện này liền kết thúc. Loại thứ hai chính là Kiều Bắc Kiều đem đệ tam hoàng vị trí cho Underworld, để hắn trực tiếp thượng vị. Có điều loại thứ hai xác suất rất thấp. Một cái thứ bảy thánh dựa vào cái gì có thể ngồi trên đệ tam hoàng vị trí, ta cho rằng bao lớn sự tình đây, liền chuyện như vậy a, không thành vấn đề, có điều ngươi phải mời ta ăn cơm. Còn có, gần nhất nước ngoài có chút không yên ổn, tựa hồ liên quan với ngươi sự tình rất nhiều, ngươi phải đi xử lý a, tiện đường mang tới ta. Kiều Bắc Kiều không để ý chút nào nói rằng lần này tất cả mọi người tại chỗ đều há hốc mồm, thực sự là một câu nói đều không nói ra được, liền như thế mấy câu nói thời gian. Tam hoàng vị trí liền đổi chủ, không thành vấn đề. Như vậy vị trí của ngươi ta liền tiếp nhận, Si Phong cười cợt. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, nếu như ngươi cảm thấy vị trí này không đủ. Đúng là có thể cùng thần quyền thương lượng một chút, nói không chắc hắn đệ nhất hoàng vị trí đều có thể cho ngươi. Kiều Bắc Kiều giờ khắc này ngâm mình ở lớn trong hồ cá, rất là hưởng thụ nói rằng cái kia cũng không cần. Si Phong tùy ý cùng Kiều Bắc Kiều hàn huyên vài câu sau liền cúp điện thoại, sau đó đem điện thoại trả lại, còn cho trọng tài run rẩy tiếp nhận Si Phong cho di động. Hắn chân đều sắp mềm nhũn. Này mấy phút trước mắt Underworld chính là đệ tam hoàng, hắn đời này đều chưa có tiếp xúc qua đệ tam hoàng a. Bình thường làm trọng tài chính là phán xét bảy thánh thủy bình người, còn tam hoàng hắn là không thấy được. Hiện tại không thành vấn đề đi. Si Phong nhìn về phía quyền uy nhân chứng, quyền uy nhân chứng trên trán đều là mồ hôi. Giờ khắc này Si Phong lời hắn lập tức tiến lên cười nói, chúc mừng Hắc Dạ tiền bối thượng vị đệ tam hoàng. Cho tới giờ khắc này, ở đây hơn 100 người mới phản ứng được, Underworld là đệ tam hoàng. Trước trong điện thoại Kiều Bắc Kiều còn nhắc qua thần quyền, tất cả mọi người đều không phải người ngu, bọn họ đều có thể đoán được thần quyền cùng Underworld cũng có chút quan hệ. Nói chung Underworld hiện tại đã là đệ tam hoàng, mà Kiều Bắc Kiều nhưng ở Watanabe lòng đất anh hùng bên trong bị bài trừ ở bên ngoài. Thuộc về biên ngoại nhân viên nhưng thế nhân là sẽ không nhỏ xem Kiều Bắc Kiều. Tuy rằng hắn hiện tại không phải Watanabe đệ tam hoàng, nhưng thực lực vẫn như cũ là tam hoàng cấp độ, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Sau đó cái gì a miêu a cầu khiêu chiến ta liền không muốn liên lạc với ta. Ta không có như thế nhàn rỗi, Si Phong tùy ý nói câu. Sau đó từ trên võ đài đi xuống, lúc này Si Phong nhìn thấy một cái màu nâu đầu thanh niên. Thực lực của người này không sai, có điều không có đạt đến hoàng cấp lĩnh vực. Khoảng cách bước đi này còn có giai đoạn phải đi, nhưng Si Phong có thể nhìn ra người này rất có tiềm lực. Chủ yếu là tuổi trẻ, chúc mừng ngươi Hắc Dạ tiền bối, Mộc mới quá cười tới đón. Bởi vì hắn vừa nãy nhìn thấy Si Phong đang quan sát hắn, vì lẽ đó hắn mới lại đây chúc mừng. Những người còn lại cũng đều là chiến khắc khắc đối với Si Phong biểu thị tôn kính. Đệ tam hoàng a, bọn họ loại tầng thứ này người có thể gặp mặt một lần đều là có phúc ba đời. Này gia châu có thể thổi một năm, ngươi tên là gì? Si Phong ngừng lại nhìn Mộc mới quá hỏi, tiền bối, ta gọi Mộc mới quá, hiện tại là Watanabe đệ ngũ thánh. Mộc mới quá nói lời nói mặc dù khiêm tốn tôn kính, thế nhưng đúng mực, rất là có niềm tin. Si Phong có chút thưởng thức cái tên này, liền muốn một cú điện thoại mới rời đi. này nhưng làm Mộc mới quá kích động hỏng rồi. Hắc Dạ tiền bối lại chủ động muốn hắn phương thức liên lạc. Quả thực quá may mắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.